Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, 2 năm. Rốt cục hết khổ, mà nhìn đến Bạch Phong lần nữa bị chôn vùi, bảo thần thanh âm cũng là vang lên, mang theo một tia đắc ý lẩm bẩm, vừa mới vậy mà lại muốn giơ tay phải lên. Xem ra lần này là không định trực tiếp để cho ta đi ra. Muốn thừa dịp ta không phòng bị liền đem ta bạo thần quân đoàn 4 đoàn diệt đi. May mà ta nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Liền sợ ngươi tới đây một tay. Muốn diệt ta bạo thần quân đoàn 4 đoàn. Ta nói cho ngươi, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như Bạch Phong nghe được bạo thần, tuyệt đối sẽ trực tiếp mắng to lên. Phải biết. Hắn trong 3 tháng, thế nhưng là không có bản lãnh đang làm đến bạo thần quân đoàn 4 đoàn thành viên tình huống. Mà lại, mục đích của hắn thế nhưng là để bạo thần dùng hồn chi tâm lực lượng đến đánh giết hắn. Cho nên, nhất định phải dẫn xuất bạo thần. Căn bản không thể lại làm cái gì thừa dịp bất ngờ sự tình. Mà trọng yếu nhất chính là, Bạch Phong vừa mới đích thật là chuẩn bị nâng tay phải lên. Bất quá đó là mặt có chút ngứa ngáy, muốn nâng lên gãi gãi mà thôi a. Lúc này tốt, không muốn cào, đừng nói mặt, chỉnh thân thể lại bị lôi điện màu đen oanh không có. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, làm Bạch Phong hao tốn 2 năm thời điểm, bị bạo thần oanh sát hơn 60 lần, rốt cục có thể điều động thể nội trong đan điền hồn chi tâm lực lượng. Tìm tới tối cường bạo thần hệ thống bên trong còn lại 6 thành hồn chi tâm lực lượng. 2 năm, rốt cục hết khổ, hiện tại chỉ cần tại cho thêm ta một chút thời gian. Ta liền có thể liên tục không ngừng đem tối cường bạo thần hệ thống bên trong hạch tâm. Lực lượng, 6 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng toàn bộ đều hấp thu đến thể nội. Mà lại, bởi vì hệ thống nguyên nhân. Cái này 7 thành hồn chi tâm lực lượng đối với ta có không hiểu thân thiết. Ta khống chế trong tay càng là cực kỳ thuận lợi cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần ta trưởng khống hồn chi tâm lực lượng đạt tới 3 phần. Cũng coi như là có cùng bạo thần bình khởi bình tọa tư cách. Nếu như ta đem 7 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng toàn bộ dung hợp tiến thể nội. Ta để cái kia bạo thần cho ta quỳ. Hắn liền phải cho ta quỳ. Bạch Phong nghĩ đến cái này thời điểm, cũng là nhịn không được cái kia lau vẻ hưng phấn. Trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là liền vội mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, không nên cao hứng quá sớm. Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ nắm trong tay một thành hồn chi tâm bản nguyên chi lực. Còn có... Lập tức bạo thần lại sẽ xuất hiện đến mặt sát ngươi. Phải biết, hiện tại ngươi đã có thể trực tiếp theo tối cường bạo thần hệ thống bên trong hấp thu hồn chi tâm. Lực lượng, nếu như tại tiếp tục dựa theo phục sinh loại phương thức này đến hấp thu hồn chi tâm lực lượng. Đây chính là còn thừa lại 6 thành A. Tối thiểu cần thời gian 12 năm. Thời gian lâu như vậy lại sẽ phát sinh cái gì? Người nào đều không thể nào đoán trước. Không, 4 năm, dù là bạo thần tiếp tục đánh giết ta, nhưng ta cũng vẻn vẹn cần thời gian 4 năm liền có thể đem trưởng khống hồn chi tâm lực lượng đạt. Tới 3 phần, vậy ta thì không cần e ngại bạo thần. Bất quá ngươi nói là có ý gì ta minh bạch, ta sẽ nghĩ biện pháp để bạo thần không muốn tại đánh giết ta. Sau đó dùng trong thời gian ngắn nhất, trưởng khống tất cả hồn chi tâm lực lượng. Bạch Phong ngay sau đó tiếp tục nói. Mà đúng lúc này, một đạo sớm đã để Bạch Phong quen thuộc không thể đang quen thuộc vết nứt không gian lại là xuất hiện lần nữa tại trên đầu của hắn hư không. Bất quá lần này Bạch Phong trước người lại là cũng xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó một đạo hồng sắc lôi điện liền trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trực tiếp nghênh đón hư không bên trong rơi xuống lôi điện màu đen vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại lôi điện chi lực cũng là cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Bút thú các TV thủ phát vạn vạn vạn, bước quy ghé TV, C0m, bước quy ghé TV, C0m, bạo thần, không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem ta ép. Bạch Phong lúc này ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói ra. Hiện tại Bạch Phong có thể không cần bạo thần hồn chi tâm lực lượng, cho nên đã hoàn toàn không cần đang suy nghĩ các loại biện pháp đến để bạo thần tức giận, từ đó vận dụng hồn chi tâm lực lượng tới đối phó hắn. Bạch Phong, ngươi nói được thế là được, đem ta bạo thần làm cái gì? Ta cũng không tin ngươi vừa mới sử dụng triệu hồi ra cái kia màu đỏ lôi điện bảo hộ biết rất nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Bảo thần nói xong, một đạo mới tinh vết nứt không gian lại lần nữa theo Bạch Phong trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện. Cùng lúc đó, một khe hở không gian cũng là xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Màu đỏ lôi điện lần nữa xuất kích, thay Bạch Phong đỡ được đủ để diệt sát hắn lôi điện màu đen. Mà lần này, Bạch Phong không có ở nhiều lời bất kỳ nói nhảm, bởi vì lại một cái mới tinh vết nứt không gian ngay tại trên đỉnh đầu hắn dần dần xuất hiện. Ba, bất quá, thừa cơ hội này, Bạch Phong lại là trực tiếp đánh ra một cái búng tay. 30, trọn vẹn 30 người theo Bạch Phong búng tay khai hỏa. Mặc kệ bọn hắn đều đang làm cái gì, đầu tiên là đứng im, sau đó thân thể bắt đầu xói mòn, sau cùng hoàn toàn biến mất. Bạch Phong phát giác được chính mình bạo thần quân đoàn 4 đoàn 30 tên thành viên khí tức cùng nhau biến mất. Bạo thần lần nữa đau lòng vô cùng giận giống lên. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, tối thiểu có gần 100 cái vết nứt không gian xuất hiện ở Bạch Phong trên không. Đồng thời, từng đạo tản ra khí tức khủng bố lôi điện màu đen cũng là theo mỗi cái vết nứt bên trong xuất hiện, bất quá lại là không có trước tiên hướng Bạch Phong tiến hành công kích. Chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta đi. Bạo thần vô cùng phẫn nộ thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, cũng là nhịn không được bật cười nói. Bạo thần, liền xem như có nhiều như vậy lôi điện màu đen, thì tính sao, ta Bạch Phong mệnh cứ như vậy yếu. Một tia chớp có thể giết ta, nhiều như vậy cũng có thể giết ta. Bất quá, chờ ta lần nữa phục sinh đâu, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, liền có thể trực tiếp diệt đi bạo thần quân đoàn 5 đám. Mãi cho đến đưa ngươi tất cả bạo thần quân đoàn toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Ngươi đang uy hiếp ta. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần ngữ khí băng lãnh mở miệng chất vấn. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Thế nào, ngươi đến cắn ta à? Hiện tại ngoan ngoãn đem những lực lượng này đều thu lại. Dạng này, chúng ta kế tiếp còn có nói. Nếu như ngươi không tuyển chọn dựa theo ta nói đi làm, cái kia không có quan hệ. Chỉ cần ta sống lại một lần, ta thì diệt ngươi một cái bạo thần quân đoàn. Đến mức ta có thể hay không diệt đi, tin hay không cái kia cũng là chuyện của ngươi. Bạch Phong lúc này không có không khẩn trương chút nào chi sắc mở miệng nói ra. Tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống 10 giây đồng hồ về sau, tất cả khoe của giữa không trung lôi điện màu đen đều chậm rãi về tới mỗi người vết nứt không gian bên trong. Sau đó, tất cả vết nứt không gian cũng là một cái tiếp một cái biến mất, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bảo thần, không thể không nói ngươi là một người thông minh, làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Tiếp đó, chúng ta là không phải cái kia nói một chút ta 2 năm này tổn thất. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu để bạo thần lần nữa nổi giận. Bạch Phong, không muốn được voi đòi tiên. Cái gì 2 năm qua tổn thất, ta cũng không rõ ràng. Bạo thần lúc này trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được bạo thần lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Thật sao? Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm a. Cái gì đều không rõ ràng. Cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn cho ngươi đến giải thích cho ta một chút. Ta sớm đã thu phục bốn đại vũ trụ thần vương cùng nhau phản bội là cái gì cái tình huống? Đừng nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngoại trừ ngươi vận dụng hồn chi tâm lực lượng. Không có người có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới. Xóa đi rơi cái kia giọt tinh huyết chỗ khống chế sinh tử mệnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.